Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 687. Chương 687. Vậy thì xong không? Đối với nhà bị thiêu hủy, Trương Thanh cùng Liễu Ấm ngược lại không đáng kể. Rốt cuộc kim tiên mà, chút ít đồ này vẫn không có xem ở trong mắt. Huống hồ bọn họ đã sớm biết sẽ có hôm nay tai ương, đã sớm sớm mua bảo hiểm, sở dĩ ngược lại cũng không có tổn thất quá lớn. Trương Hùng lo lắng nhất cha mẹ đánh kép cũng không có tiến hành. Rốt cuộc cha mẹ hắn là người bình thường mà, làm sao có khả năng sẽ biết huyết mạch chiến sĩ là món đồ gì. Sở dĩ tránh được một kiếp, Trương Hùng cực kỳ hưng phấn, đem chuyện này toàn bộ đều che giấu ở đáy lòng. Đương nhiên, hắn căn bản liền không biết tại sao cái kia người muốn giết hắn đột nhiên kêu đau đớn lên. Cũng không biết sau lưng của hắn vẫn luôn có hai đôi mắt vẫn ở theo dõi hắn. Thời gian không ngừng trôi qua, Trương Anh cùng Trương Hùng hai người đang không ngừng gợn sóng vận mệnh dưới, bắt đầu rồi chính mình ầm ầm sóng dậy nhân sinh. Phía trước Trương Anh, nhiệt huyết cùng đếm không hết kẻ địch chiến đấu. Càng đánh càng hăng, thực lực càng ngày càng mạnh mẽ, kéo cừu hận đánh mặt giai đoạn từng cơn sóng liên tiếp. Là chân thật chuyện online nhân vật chính đãi ngộ, nguyên bản vô dụng rốt cục bắt đầu đột kích ngược, tự thân cũng rốt cục trở thành một vị mới Bạch Ngân Chi Vương. Thế nhưng đợi được hắn trở thành Bạch Ngân Chi Vương thời điểm, thế giới này Bạch Ngân Chi Vương đã càng ngày càng bắt đầu tăng lên. Hoàng kim đẳng cấp tồn tại cũng mơ hồ bắt đầu lộ ra cao chót vót. Ngay cả Trương Hùng, hắn lại là quán triệt Liễu Ấm vì hắn lựa chọn chọn con đường. Ở trong trường không ngừng tao ngộ những kia đủ loại màu sắc hình dạng nữ hài, lấy nhẹ tiểu thuyết nam chủ phương thức, ở rất nhiều nữ tính chu vi bồi hồi, hắn cùng ca ca của hắn bắt đầu từ từ hướng đi phương hướng khác nhau. A, đúng là, tiếp tục như vậy hai huynh đệ có thể sẽ đối lập lên a. Trương Thanh nhìn cảnh tượng như vậy không ngừng lắc đầu, không nhịn được thở dài một tiếng. Trương Anh lấy phía chính phủ thân phận của huyết mạch chiến sĩ không ngừng dốc sức làm, từ từ đi lên địa vị cao, dùng tuyệt đối máu tanh cùng tàn khốc, kinh sợ liên bang bên trong rất nhiều thế lực dưới đất run lẩy bẩy. Mà Trương Hùng lại là cùng hắn những bạn gái nhỏ kia thành lập một cái nhân số ít, thế nhưng cực kỳ đoàn kết thế lực dưới đất, bắt đầu cùng những thế lực lớn khác chiến đấu, thu nhận càng nhiều đồng loại, từ từ trưởng thành lên thành trong biển cự thú, mơ hồ có đệ nhất thế giới tổ chức xưng hô. Đối với sự lựa chọn của bọn họ, Trương Thanh khá là bất đắc dĩ, luôn cảm giác tiếp tục như vậy, bọn họ nhân quả e sợ muốn càng lúc càng lớn, phiền phức không ngừng. Yên tâm được rồi, hết thảy đều ở dựa theo kế hoạch thuận lợi tiến hành. Liễu Ấm lại đối này khá là hài lòng, nàng tựa hồ đã sớm chuẩn bị kỹ càng, để Trương Thanh không nên gấp gáp. Trương Thanh lầm bầm vài tiếng, sau đó xác thực không có nhiều hơn nữa miệng cái gì. Trương Anh cùng Trương Hùng hai người rất sớm trước cũng đã không có lại từng gặp mặt, đều sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân vô pháp ở trong nhà đoàn tụ. Đến hậu kỳ, hai người thậm chí cũng không biết thân phận của đối phương đến tột cùng là cái gì. Quan phương thế lực cùng Trương Hùng thế lực ở giữa đã bắt đầu mơ hồ xuất hiện chiến đấu dấu hiệu. Thời điểm hai người bọn họ huynh đệ thậm chí còn ở trên internet tình cờ tiến hành nói chuyện phiếm, thương thảo lúc nào về nhà một chuyến, Trương Thanh thực sự có chút không nhìn nổi, chỉ có thể hơi hơi nhúng tay một phần, dẫn dắt hai người giữa lẫn nhau phát hiện thân phận của đối phương. Đối với điểm này, Liễu Ống ngược lại không có cái gì bất mãn. Ngược lại nàng nhìn thấy Trương Anh cùng Trương Hùng ở một hồi kịch liệt xung đột bên trong đột nhiên xuất hiện, sau đó trợn mắt ngoác mồm nhìn thấy thủ lĩnh của đối phương dĩ nhiên là huynh đệ của chính mình. Loại kia tình cảnh không nhịn được ở trong nhà khanh khách nở nụ cười. Trương Thanh lắc đầu thở dài. Cảm giác liễu ấm này những năm qua này làm sao trở nên cùng một cái tiểu cô nương gần như. Không cảm thấy thú vị sao? Liễu ấm ngang Trương Thanh một mắt, đem mắt trắng ném cho hắn sau nói rằng, dù cho là kim tiên, cũng phải nghĩ biện pháp mang đến cho mình một điểm việc vui. Thích gì liền đi làm cái gì? Bằng không những tên kia tại sao muốn du hí nhân gian? Là không chính là loại tâm tình này sao? Trương Thanh ha ha nở nụ cười hai tiếng. Ngược lại hắn vừa lên cấp kim tiên không lâu. Món đồ gì cũng không đáng kể. Những chuyện này nghe là tốt rồi. Đến thời điểm chính mình lại đi xem. Bất quá Trương Anh cùng Trương Hùng gặp gỡ. Xác thực hóa giải không ít phân tranh. Hai thế lực lớn ở giữa. Có một luồng quỷ dị dòng chảy ngầm ở trong đó. Có thể, tiếp tục nữa, song phương vẫn như cũ sẽ thân bất do kỷ chiến đấu. Hai huynh đệ cũng sẽ tự giết lẫn nhau rồi. Liễu ấm cảm giác gần như đến lúc rồi. Sẽ không có tiếp tục đè lên, mà là thả ra chính mình đại chiêu. Một cái cuối cùng boss xuất hiện tại địa tinh liên bang trên. Đến từ chính ngoài vũ trụ người ngoài hành tinh. Đối phương là một cái rất cao đẳng gen chiến sĩ. Thế nhưng là bởi vì ở một lần trong chiến đấu bị người phục kích. Cưỡi phi thuyền vũ trụ rơi vào đến không biết trong lỗ sâu. Trải qua cửu tử nhất sinh sau. Đi đến trên địa tinh. Hắn ở đây phát hiện địa tinh không đơn giản. Cho rằng nơi này đã từng chỉ sợ là một cái cực kỳ cao đẳng không biết văn minh hậu duệ. Địa tinh người trong gen. Ẩn giấu đi vô số đáng sợ lại mạnh mẽ đoạn gen. Nếu như hắn có thể thu được những đoạn gen này, không chỉ có thể để thực lực của hắn trở nên cường đại hơn, tương lai cũng có thể bắt giữ trên địa tinh người buôn bán đến vũ trụ các nơi, đi cướp lấy đại lượng tiền tài. Trên địa tinh huyết mạch chiến sĩ chính là bị hắn dẫn dắt khai phá ra, vì này trả giá cái giá không nhỏ, mà đến hiện tại, người ngoài hành tinh này tự nhận là đã dẫn dắt đầy đủ. Huyết mạch chiến sĩ thực lực cũng đạt đến một cái giai đoạn. Nếu như tiếp tục nữa, rất có thể sẽ tạo thành uy hiếp đối với hắn. Sở dĩ nhất định phải bắt đầu tiến hành thu gặt rồi. Cái này cũng sớm đã ở hoàng kim đẳng cấp đắm chìm vô số năm người ngoài hành tinh. Lấy thực lực cực kỳ đáng sợ cùng thực lực khổng lồ. Trong nháy mắt liền phá tan vô số tổ chức. Tạo thành khủng bố bầu không khí. Cuối cùng, Trương Anh cùng Trương Hùng tổ chức bị ép liên hợp lại. Bắt đầu cùng người ngoài hành tinh chỉ huy bộ đội chiến đấu. Người ngoài hành tinh vốn cho là thực lực của chính mình là địa tinh mạnh nhất. Nên có thể ung dung lấy được thắng lợi. Rốt cuộc hắn ở dẫn dắt huyết mạch chiến sĩ sinh ra thời điểm. Ở trong đó bỏ thêm một ít đồ. Thế nhưng ai biết. Loại này khống chế thủ đoạn đối với những người khác rất tiện dụng. Thế nhưng đối với Trương Anh cùng Trương Hùng hai huynh đệ thời điểm lại đều mất hiệu quả. Chỉ có thể cùng bọn họ cứng đối cứng chiến đấu. Theo lý mà nói, hai tên Bạch Ngân Chi Vương như luận làm sao cũng không phải hắn một vị này hoàng kim chiến sĩ đối thủ. Thế nhưng ngoài ý muốn chính là hai huynh đệ này cùng nhau thời điểm thực lực lại vẫn có thể bổ sung, phát huy ra sức mạnh mạnh hơn. Không chỉ có thể chống lại người ngoài hành tinh hoàng kim chiến sĩ này công kích. Hơn nữa có thể càng sâu một bậc, đối này đánh bại đối phương, giữ gìn an toàn của mình. Song phương người tới ta đi tiến hành rồi hơn 10 năm chinh chiến. Các loại âm mưu quỷ kế không ngừng sử dụng, qua lại giằng co khiến người ta thống khổ. Bất quá làm bị kim tiên chú ý đương đại nhân vật chính. Trương Anh cùng Trương Hùng cuối cùng vẫn là trừ đi người ngoài hành tinh này cùng nó lệ thuộc thế. Lực, giải cứu trên địa tinh tất cả mọi người. Thế nhưng vậy thì xong chưa? Không, trước kia liễu ấm thủ đoạn bắt đầu từ từ phát huy. Văn minh ở tinh cầu khác rốt cục đem ánh mắt nhìn về phía cái này còn chưa đi ra bản thân sao mẹ. Nho nhỏ văn minh, Đồng thời, Trương Thanh cùng Liễu Ấm thứ ba thai cùng thứ tư thai cũng ở trong những năm này sinh ra rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.